Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 40, đến Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc nơi sâu xa. Nếu như vậy, vậy ngươi liền để nó ở đây vì chúng ta hộ giá hộ tống đi. Sau đó chúng ta tiếp tục tìm kiếm trước ngươi cảm ứng được khí tức. Nói không chắc còn muốn lẻn vào đến mảnh này hồ dung nham bên trong. Lâm Dạ cười nói, ta biết rồi, thiếu gia. Nghe được Lâm Dạ, Thanh Lân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó ở trong nội tâm bắt đầu mệnh lệnh này con song đầu hỏa linh xà bảo đảm bảo vệ bọn họ. Không bị trước xuất hiện những kia song đầu hỏa linh xà quấy rầy. Thiếu gia, luồng khí tức kia còn ở mặt trước. Chấm ngoặc kép, ở mệnh lệnh song song đầu hỏa linh xà sau. Thanh Lân tiếp tục cảm ứng trước cảm ứng được khí tức. Đến cho Lâm Dạ chỉ đường. Rất nhanh Lâm Dạ liền bay đến hồ dung nham nơi sâu xa. Thiếu gia, luồng khí tức kia thật giống liền ở phía dưới. Có điều nơi này đều là dung nham. Thiếu gia ngươi nên làm sao xuống đây? Nhìn một chút phía dưới dung nham. Thanh Lân khuôn mặt nhỏ có chút xoắn suýt nói. Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Lâm Dạ cười, trực tiếp cho gọi ra vẫn lạc tâm viêm. Ở quanh thân hình thành một cái vòng bảo vệ. Đem chính mình cùng trong lồng ngực Thanh Lân đều bao bọc lại. Có vẫn lạc tâm viêm hình thành vòng bảo vệ bảo vệ. Những này dung nham hoàn toàn không cần e ngại. Xoạt, cho gọi ra vẫn lạc tâm viêm hình thành vòng bảo vệ sau. Lâm Dạ nhất thời đột nhiên rung lên sau lưng đấu khí chi dực. Trong nháy mắt tiến vào dung nham chi trong hồ. Màu đỏ thắm dung nham chi trong hồ. Đâu đâu cũng có sền sệt dung nham. Nóng bỏng mà cực nóng. Có điều có vẫn lạc tâm viêm hình thành vòng bảo vệ bảo vệ. Hết thảy dung nham đều bị ngăn cách ở vòng bảo vệ ở ngoài. Lâm Dạ liền như vậy ôm Thanh Lân. Hướng về dung nham chi hồ nơi sâu xa tiềm hành xuống. Một đường không biết tiềm hành sâu bao nhiêu. Khả năng có mấy ngàn mét. Cũng khả năng có mấy vạn mét. Ở Lâm Dạ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng bên trong. Chỉ thấy xa xa dung nham rốt cục bắt đầu do màu đỏ thắm chuyển thành màu xanh nhạt. Lâm Dạ biết, đây là hắn rốt cục bắt đầu tiếp cận Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tiêu chí. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, sinh ở đại địa nơi sâu xa, thai nghén với dung nham bên trong. Ở đại địa nơi sâu xa dung nham, trải qua dưới nền đất áp lực vô số lần rèn luyện. Dung hợp, áp xúc sau. Màu sắc từ từ do đỏ đậm biến thành sâu thanh, cuối cùng mới sẽ hình thành một đóa sen xanh, mà này đóa địa tâm hoa sen, ở thai nghén vô số năm sau, tim sen mới sẽ sinh ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, tên là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Rốt cục sắp đến rồi sao? Phát hiện dung nham bắt đầu biến sắc, Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi động, có điều cũng không biết Thanh Liên Địa Tâm Hỏa còn có ở hay không. Hắn nhớ tới Medusa nữ vương đã tới nơi này nhiều lần. Ở một lần cuối cùng thời điểm, mới mang đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Hắn nên so với trong tiểu thuyết Tiêu Viêm muốn sớm mấy tháng đến. Không biết hắn vận khí như thế nào. Tiếp tục hướng về hồ dung nham nơi sâu xa không ngừng lặn xuống. Không biết lặn xuống bao nhiêu mét. Gạo, ở Lâm Dạ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng tầm nhìn bên trong. Xa xa nhất thời xuất hiện một đoàn hào quang màu xanh. Ánh sáng hình thành một cái vòng bảo vệ. Ngăn cách dung nham. Người bình thường tầm mắt. Khả năng không nhìn thấu đạo ánh sáng này che chở. Có điều Lâm Dạ nhưng hiển nhiên không ở tại bên trong. Ở Lâm Dạ trong tầm mắt. Chỉ thấy mảnh này lồng ánh sáng màu xanh bên trong. Thình lình sinh trưởng một đóa sen xanh. Hoa sen tổng cộng có 8 mảnh lá sen. Mặt trên là một đóa giống như thanh ngọc điêu khắc thành nhị sen. Cực kỳ tinh xảo, nhưng mà đáng tiếc là, ở này đóa sen xanh tiêu tốn, nhưng không có một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Nói cách khác, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhị sen ở đây, nhưng là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị lấy đi. Quả nhiên, vẫn bị lấy đi sao? Nhìn thấy xa xa địa tâm hoa sen lên, đã không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Có điều tuy rằng không nhìn thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thế nhưng tình huống này cũng ở Lâm Dạ như đã đoán trước. cứ việc có chút đáng tiếc, thế nhưng đến đều đến, không lấy được dị hỏa, đem dựng dục ra thanh liên địa tâm hỏa nhị sen mang đi cũng không sai. Có thể dựng dục ra thanh liên địa tâm hỏa, cái này nhị sen nên cũng coi như là một cái rất tốt bảo vật. Nếu như dùng thần cơ bách luyện tế luyện một hồi, nói không chắc có thể tế luyện thành một cái có thể tăng cường thuộc tính hỏa đấu giả tu luyện pháp. Khí, nghĩ tới đây, Lâm Dạ gia tốc lặn xuống, rất nhanh liền xuống lặn xuống dưới thấp nhất lồng ánh sáng màu xanh trước. Sau đó ôm Thanh Lân tiến vào lồng ánh sáng bên trong, oa. Thiếu gia, đây là cái gì? Thật là đẹp a. Ở theo Lâm Dạ tiến vào lồng ánh sáng sau, nhìn thấy lồng ánh sáng bên trong sinh trưởng giống như thanh ngọc điêu khắc mà ra hoa sen. Thanh Lân không khỏi nhất thời thán phục lên. Này xem như là ta muốn tìm đồ vật một phần đi. Hy Như Chín Đắc, com Hy Như Lâm Dạ nhàn nhạt cười, đưa tay lấy ra một cái ngọc đao, nhanh chóng hướng về hoa sen phía dưới rễ cây bỗng nhiên chém tới. Trong nháy mắt đem đài sen cắt xuống, ở đem nơi này quý giá nhất đài sen bổ xuống sau. Lâm Dạ nhất thời đem đài sen thu vào trong nạp giới. Chỉ là một phần sao? Nghe được Lâm Dạ, Thanh Lân không khỏi hơi ngẩn người. Ta muốn tìm đồ vật chủ yếu là phía trên đài sen này dựng dục ra hỏa diễm. Có điều ở đây ta nhưng không nhìn thấy. Hẳn là bị người nhanh chân đến trước. Tỷ giảm BXWX sao? CO tỷ thế nhưng không quan trọng lắm. Ta biết là ai lấy đi. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị qua đi tìm nàng. Lâm Dạ thu cẩn thận đài sen. Phát hiện đài sen phía dưới dĩ nhiên có một khối màu sắc rực rỡ vảy rắn. Một bên đem vảy rắn nhặt lên, một bên chậm rãi trả lời. Nói xong, Lâm Dạ liền ôm chặt Thanh Lân xoay người bỗng nhiên lao ra lồng ánh sáng. Sau đó nhanh chóng rời đi hồ dung nham, đập cánh trở lại trước tiến vào hồ dung nham trong lối đi. Đại nhân, ngài muốn tìm đồ vật tìm tới sao? Làm Lâm Dạ trở lại cuối lối đi thời điểm, Hải Ba Đông vẫn còn ở nơi này chờ. Nhìn thấy Lâm Dạ trở về, không khỏi nhất thời đứng lên hỏi. Không có, bị người nhanh chân đến trước. Chúng ta sau đó vẫn là tiếp tục xuất phát, đi xà nhân ốc đảo. Lâm Dạ lắc lắc đầu, sau đó nói. Biết rồi, thanh liên địa tâm hỏa đã bị lấy đi, rời đi dưới nền đất dung nham thế giới sau. Ở Hải Ba Đông dẫn dắt đi, Lâm Dạ mang theo Thanh Lân, tiếp tục hướng về tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa một đường tiến lên mà đi. Liên tiếp đuổi mười mấy ngày đường, Lâm Dạ ba người đã chạy tới tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa. Đối lập với mới vừa gia nhập tháp qua nhĩ sa mạc thời điểm, trên đường còn có nhân loại thành trì. Ở đây đã hầu như không nhìn thấy nhân loại tung tích, trừ một ít thực lực mạnh mẽ lính đánh thuê. Sở dĩ nói thực lực mạnh mẽ lính đánh thuê là bởi vì ở tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa, đâu đâu cũng có xà nhân bộ lạc. Ở đây một khi bị xà nhân, không phải là Lâm Dạ trước ở Thạch Mạc Thành gặp phải quân lính tản mạn, mà là hơi một tí đều là hàng trăm hàng ngàn người đại quân. Hơn nữa, nếu như vận khí không tốt, gặp phải bát đại mạnh nhất xà nhân bộ lạc đội tuần tra, nói không chắc còn có thể gặp phải đấu vương cấp bậc xà nhân. Này một khi gặp phải, cơ bản đều là kết cục chắc chắn phải chết. Có điều ngay cả như vậy, như cụ có đoàn lính đánh thuê dám bí quá hóa liều đi tới nơi này, ủng hộ những lính đánh thuê này đoàn đi tới nơi này nguyên nhân không phải vì tầm bảo, mà là vì cướp giật xà nhân bộ lạc xà nữ. Nhân loại cùng xà nhân tộc trong lúc đó mâu thuẫn tích oán đã lâu. Xà nhân tộc có loại rắn bản tính, một ít xà nhân ở cướp bóc lính đánh thuê thời điểm, thường thường cũng sẽ cướp giật đi nữ tính lính đánh thuê. Thế nhưng nhân loại các lính đánh thuê cũng không có tốt hơn chỗ nào, cũng tương tự sẽ tùy thời lẻn vào tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa, thử cướp giật xà nhân tộc bên trong xà nữ. Tuy rằng tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa, đâu đâu cũng có xà nhân bộ lạc, vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng nếu như có thể cướp giật đến một cái thượng đẳng xà nữ, đủ để chống đỡ qua một cái đoàn lính đánh thuê ở tháp qua nhĩ sa mạc khổ cực phấn đấu mười mấy năm.